Thần y trở lại, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867 Ngô Bình, chiếc lò luyện này khá to nên tôi sẽ trả ông 20 triệu, tổng cộng là 100 triệu. Khương Đông Thăng hít sâu một hơi rồi nói. Cậu Bình, cậu đã nói thật về giá trị của các món đồ này trước cho tôi biết, chứng tỏ cậu là người tốt, nhưng Khương Đông Thăng tôi không thể tham lam được, 100 triệu là quá nhiều, tôi không dám nhận đâu. Ngô Bình cười nói, không nhiều đâu, vì tôi chưa biết công dụng của những thứ này nên chưa trả ông vía cao được. Khương Đông Thăng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được, tôi cứ nhận tiền trước đã, khi nào cậu thấy chúng không đáng giá như vậy thì tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Ngô Bình cười phá lên, đã mua rồi, ai còn trả lại chứ? Dứt lời, anh lấy một tờ chi phiếu 100 triệu ra đưa cho Khương Đông Thăng. Tôi sẽ mang đồ đi, còn ông hay nghiêm túc làm ăn. Đừng dính vào bài bạc nữa. Ông có một cô con gái rất ngoan, phải biết quý trọng mới phải, đúng không? Khương Đông Thăng gật mạnh đầu. Cậu Bình dạy chí phải, tôi sẽ ghi nhớ. Nếu tôi còn bài bạc nữa thì sẽ chặt cả chân lẫn tay luôn. Lúc này, Ngô Bình chợt phát hiện đỉnh đầu Khương Đông Thăng bốc lên một tia sáng màu đỏ, chứng tỏ là mệnh phú quý. Anh thấy hơi ngạc nhiên, lẽ nào anh liên quan đến vận mệnh của ông ấy ư? Tiểu Tân ở lại với Thu Nhi. Ngô Bình hỏi vài câu xong thì cùng Chu Thanh Nhiên mang đồ đi. Giờ đã 11 giờ tối, Chu Thanh Nhiên không nhịn được nữa mà hỏi. Anh Bình, tại sao anh lại mua đống đồ đó với giá đắt thế? Chúng có gì đặc biệt ư? Ngô Bình cười nói. Khả năng cao là bảo bối nào đó, tạm thời anh chưa biết chúng là gì, nhưng bỏ ngần ấy tiền ra cũng không lỗ đâu. Chu Thanh Nhiên mím môi cười. Anh đúng thật là, nếu là người khác. Cùng lắm chỉ mua đống đồ đó với giá mấy triệu thôi. Ngô Bình bình thản nói. Thanh Nhiên, chuyện này em không hiểu đâu. Người tu hành làm gì cũng phải tuân thủ quy tắc của mình. Hơn nữa 100 triệu với vài triệu cũng không khác gì với anh cả. Chu Thanh Nhiên như có điều suy nghĩ. Cũng đúng, đúng là không khác gì thật. Nhưng nhờ đó mà nhà họ Khương sẽ thay đổi được cả cuộc đời. Ngô Bình, hơn nữa Khương Đông Thăng còn gặp may trong làm ăn. Sau này chắc chắn sẽ có khối tài sản cả trăm tỷ. Chu Thanh Nhiên ngạc nhiên không khép được miệng. Trăm tỷ ư? Anh biết xem tướng à? Đương nhiên, Ngô Bình vênh váo. Chu Thanh Nhiên liếc nhìn anh. Thế lát về anh cũng xem cho em đi. Tiện thể tối nay dạy em cách hít thở luôn. Được, lần này anh sẽ dạy em cách hít thở cao cấp, Ngô Bình nói. Sau đó, Ngô Bình đã làm đúng như lời mình nói. Lúc Chu Thanh Nhiên tu luyện cách hít thở, anh cũng không nhàn rỗi, mà bắt đầu tu luyện môn tuyệt kỹ khác của chùa Đại Thiền là Kinh Lôi Chưởng. Tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền mà Đông Phật Tiên sinh cho anh có 2 môn thần pháp và 1 môn thần công. Cách chưởng,